Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, không đáng tin cậy tiểu thanh niên. Tùng Giang thị một gian chỉ có tầng 4 trong siêu thị. Tần Vũ toàn thân các loại có thể chi tiêu tới khí quan lên. Cơ hồ đều phủ lên cái túi. Hắn biểu lộ cực kỳ sụp đổ xông khả khả hô. Đại tỷ, ta liền không rõ, người ta kết hôn. Người mua nhiều đồ như vậy làm gì a? Cái này nhìn có được hay không? Khả khả chỉ vào một đầu quần jean hỏi. Vẫn được, cái này đâu? Khả khả vừa chỉ bên cạnh áo lông. Vẫn được, ngoặc kép chấm chấm. Ta dựa vào, ngươi cho điểm ý kiến a? Khả khả thuận tay cầm nhất kiện nội y hỏi. Cái này gợi cảm sao? Tần Vũ sụp đổ. Đại tỷ, ta là có ý bên trong người. Ngươi đừng lão nghĩ đến cô ta được không? Ta không phải không người có thể hỏi mà. Khả khả gấp, đám kia oắt con đều không đi giáo. Trở về nghỉ ngơi, liền có ngươi theo giúp ta. Ngươi muốn làm rõ ràng, tân nương không phải ngươi. Ngươi như thế có đại nhập cảm làm gì? Ta vào thành một lần quá khó khăn, nhìn cái gì đều muốn mua. Khả khả nỗ lấy miệng nhỏ, hướng về phía trong tiệm cái ghế nói ra. Người đem đồ vật buông xuống, ngồi chỗ ấy nghỉ một lát. Tần Vũ xoay người buông xuống trên người các loại cái túi. Sát cái trán mồ hôi nói ra, ngươi xem đi, ta đi nhà cầu, đi nhà vệ sinh làm gì? Ngươi nói đi nhà vệ sinh tài giỏi sao? Trừ đi tiểu liền đi ị chứ sao? Tần Vũ trợn trắng mắt, cất bước liền hướng bên ngoài đi. Ngươi nhanh lên trở về a, bên kia ta còn không có nhìn đâu. Biết, Tần Vũ quay người rời đi. Mấy phút sau, trong nhà vệ sinh, Tần Vũ rút hai tấm công cộng khăn tay, liền ngồi xổm ở nhà vệ sinh ở giữa nhất bên cạnh trong hố. Két két két két, Tần Vũ không đợi lôi ra đến, liền nghe được sát vách, có tấm ván gỗ lắc lư âm thanh. Ngoặc kép chấm hỏi, hả? Tần Vũ hơi có chút nghi ngờ nghiêng đầu qua, nhìn về phía thanh âm vang lên phương hướng. Lớn không lớn, kêu ba ba, ngoặc kép chấm chấm, người lan, người đừng cay bao lớn lực a, lớn bao nhiêu lực, ngoặc kép chấm chấm, rất thấp kém, cũng rất bất kham lọt vào tai thanh âm, tại sát vách vang lên, Tần Vũ nghe xong cuồng mồ hôi, đồng thời nháy mắt nhận ra một nam một nữ này thanh âm, lập tức chuẩn bị mau đỡ, mau chóng rời đi cái này hỏa lực liên thiên địa phương. Hắc phố cảnh ti trong, lão Miêu ngồi đang làm việc trong bàn hít khói, cúi đầu chính loay hoay điện thoại, chuẩn bị biên tập một đầu xin phép nghỉ tin nhắn. Đông đông đông, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, ba đội một cái nhân viên cảnh sát đẩy cửa đi đến. Đội trưởng, cục trưởng gọi ngươi đi qua một chuyến, gọi ta tới. Lão Miêu sững sờ, vâng, để ngươi hiện tại liền đi qua. Tốt, ta đã biết. Lão Miêu đứng dậy, chỉ vào ngoài cửa nói ra, ngươi trở về đi, ta hiện tại liền đi qua. Nhân viên cảnh sát lên tiếng, quay người rời đi. Qua đại khái không đến 5 phút, lão Miêu gõ cửa vào Phùng Ngọc Niên văn phòng. Cục trưởng, ngươi tìm ta à, tay ngươi trên đầu còn có hạn kỳ trinh phá bản án sao? Phùng Ngọc Niên ngồi đang làm việc trong bàn, căn bản không nói nhảm hỏi. Lão Miêu sừng sốt một chút trở lại. Có a, có cùng một chỗ, liên hoàn cướp bóc giết người cái kia. Ngươi theo hai đội đem cái này bản án giao tiếp một chút. Đi, Phùng Ngọc Niên nhẹ giọng phân phó nói. Lão Miêu nghe nói như thế có chút mộng, xoay người ngồi tại Phùng Ngọc Niên đối diện, ngẩng cổ hỏi một câu. Cục trưởng, vụ án này chúng ta lập tức nhanh lấy được. Thế nào đột nhiên muốn giao tiếp cho hai đội đâu? Ngươi có phải hay không khói không đủ rút? Không có chuyện, ta chỗ ấy còn có. Ha ha, ngươi chớ cùng ta nói nhảm, được hay không? Phùng Ngọc Niên với ai đều có thể biểu hiện rất lạnh, rất lôi lệ phong hành, nhưng duy chỉ có chút cả không được lão Miêu. Bởi vì con hàng này nói chuyện là thật là không có bất kỳ cái gì bận tâm. Ta liền không hiểu, làm sao xử lý hảo hảo, đột nhiên liền muốn giao tiếp cho người khác đâu. Không có chuyện, vụ án này làm xong, Các ngươi ba đội nên có công trạng là không phải ít. Phùng Ngọc Niên nhẹ giọng nói ra. Tìm ngươi là có công việc tốt. Chuyện tốt gì đây? Lão Miêu hỏi. Dạm muốn cử hành xã hội các cấp độ tầng siêu tầm dân ca hoạt động. Từ Tuyên Truyền Thự dẫn đầu tổ chức. Rất nhiều người đều sẽ đi. Chúng ta nơi này có một cái danh ngạch. Ta cho ngươi báo lên. Phùng Ngọc Niên cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Ngươi buổi chiều sẽ làm lý một cái giao tiếp. Buổi tối 7 giờ trực tiếp đi thị Tuyên Truyền Thự đưa tin. Lão Miêu một mặt mộng bức nhìn xem. Phùng Ngọc Niên, chuyện tốt như vậy, thế nào liền đến phiên ta đây? Ngươi không phải cho ta đưa khói sao? Vậy ta phải chiếu cố một chút ngươi à? Phùng Ngọc Niên cười một tiếng. Đi thôi, chuẩn bị đi thôi. Loại này dạm dẫn đầu cử hành hoạt động. Nhưng thật ra là đối cá nhân phi thường có chỗ tốt. Thứ nhất, nó có thể phi thường hữu hiệu để ngươi phát triển vòng tròn. Thứ hai, loại này danh ngạch thưa thớt. Vì lẽ đó mỗi một cái đi tham gia người, đều đại biểu cho hắn là cái ngành này hoặc đơn vị lực nâng nhân vật. Thứ ba, bên trong thể chế nhân viên tham gia loại hoạt động này. Có lúc là cái tín hiệu, là muốn tấn thăng tín hiệu. Vì lẽ đó chuyện này vô luận từ góc độ nào nhìn, đều giống như nhất chuyện thật tốt. Nhưng lão Miêu Chí không ở chỗ này. Đồng thời trong lòng còn băn khoăn muốn theo Tần Vũ bọn hắn đi Phụng Bắc. Vừa rồi tại văn phòng chính là nghĩ chiêu muốn xin phép nghỉ. Vì lẽ đó hắn không phải rất tình nguyện nói ra. Lãnh đạo, chuyện này là cái cơ hội tốt. Nhưng ta gần nhất trong nhà có một chút sự tình. Ta, chấm ngoặc kép, người đừng cho ta kiếm cớ. Ta đều cho ngươi báo lên. Ngươi nhất định phải đi. Phùng Ngọc Niên khoát tay nói ra. Cứ như vậy đi, lão Miêu nháy nháy mắt, biểu lộ 10 phần bất đắc dĩ nói ra. Được thôi, vậy ta biết, đi thôi. Phùng Ngọc Niên khoát tay áo về sau, quay đầu liền tiếp tục xem hướng máy tính. Lão Miêu liếc mắt quét đối phương một chút, tâm tình không tốt một mặt đi ra ngoài. Một mặt thầm nói, cái này khói vẫn là không có đưa đủ. Chấm chấm, thương trường trong nhà vệ sinh. Tần Vũ buộc lên đai lưng sau, nhẹ nhàng liền đẩy ra cửa nhà cầu. Mèo yêu muốn hướng ngoài cửa đi. Đúng lúc này, sát vách cửa nhà cầu bị đẩy ra. Một viên ướt sũng đầu dẫn đầu ló ra. Tần Vũ nháy mắt có một loại bị bắt di tại giường cảm giác. Bản năng liền đem đầu uốn éo đi qua. Tích lanh canh. Đúng lúc này, chuông điện thoại hào chết không chết vang lên. Tần Vũ cúi đầu xuống. Vừa vặn đã nhìn thấy Vu Cẩn Niên cùng với nàng vị hôn thê Đường Du. Nhất khối theo trong nhà vệ sinh chui ra. Ba người đối mặt nửa ngày. Tần Vũ hơi có vẻ lúng túng gãi đầu một cái. Sắc mặt đỏ bừng nói ra. Tại, ở đây này, tỷ ngươi còn tìm hai ngươi đâu. Ta đi ra ngoài trước nha. Đường Du gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Quay người liền đi trước. Vu Cẩn Niên nhe răng cười một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, vợ ta, nàng dâu, trái tim không tốt, không thoải mái, vừa rồi vào nhà vệ sinh nôn. Tần Vũ run lên nửa ngày gật đầu. Ta nghe thấy được, nôn rất lợi hại, ta đi ra ngoài trước ngang. Vu Cẩn Niên xoa xoa mồ hôi trên mặt, xoay người rời đi. Tần Vũ nhìn qua bóng lưng của hắn cuồng mồ hôi. Tiểu tử này cũng quá không đáng tin cậy. Nói xong, Tần Vũ nhận nghe điện thoại. Uy, rãnh, Phụng Bắc ta không đi được. Lão Miêu thanh âm vang lên. Nội thành trong hội sở. Một tên tướng mạo phi thường cổ điển còn có tiên khí mỹ nữ. Đang ngồi ở trong sảnh đạn lấy dương cầm. Thế nào, có phải là cực phẩm? Ngô Địch Sông Tam công tử hỏi. Tam công tử uống một hớp về sau. Nhìn xem mỹ nữ hỏi. An bài xong xuôi sao? Siêu tầm dân ca tổng cộng 3 ngày. Ngô Địch gật đầu. Tam công tử buông xuống bình nước. Đưa tay chỉ mỹ nữ nói ra. Ta nghe nói. Kia tiểu tử cũng tốt đạo này. Cùng ngươi một cái sợ dạng. Ha ha. Ngô Địch nghe tiếng sững sờ. Lâm vào trầm tư. Đại gia chớ thúc. Thứ hai bộc phát. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,